Bảo bối thiên tài anh nhớ em. Chương 7, góc truyện audio.com. Hắn thì sau khi đi giải quyết một số việc ở bang thì bây giờ là 15 phút trong ngày đang rất rảnh rỗi, có thời giờ đi dạo xung quanh khu biệt thự. Cũng như nó, hắn phát hiện ra cây táo hấp dẫn nhưng khác hẳn với nó, không phóng bay đến mà chậm rãi lướt qua. Đôi chân ấy đang đi bất chợt dừng lại, rồi đôi chân đó nhanh chóng bước nhanh về phía cây táo. Một đôi chân đang đung đưa nhẹ nhàng, mặt hắn bất giác tối sầm lại. Gorilla, em đang làm gì trên đó? Hắn quát lên, nó đang tận hưởng cuộc sống thì bất chợt một giọng nói chán ghét làm nó giật mình chật tay. Á, nó hét lên, rầm, tiếng rơi kinh khủng, nó chính thức ôm hun bãi cỏ mượt mà như lời chúc của nó hồi sáng dành cho hắn. Tôi không ở nhà thì em nghĩ ra trò đùa nghịch hay đấy. Hắn gằn từng chữ, nó cố gắng đứng dậy nhưng không thể, em bị làm sao vậy? Hắn lo lắng hỏi, nó hét lên khi bị hắn lôi dậy một cách thô bạo. Anh, điên, rồi, hắn bế nó bước vào biệt thự, đặt nó một cách nhẹ nhàng nhất lên ghế salon rồi nhẹ nhàng nhấc chân trái đang sưng đỏ lên của nó xem xét. Chỉ là bị trật khớp thôi. Anh, đau, buông, tay, ra, tất cả, là, tại, anh, mặt nó nhăn nhó đủ kiểu. Ngồi yên, hắn nói rồi, rác, rác, hắn bẻ chân nó đồng thời tiếng hét đáng yêu của nó vang lên chấn động. Xong rồi, hắn buông chân nó xuống, anh đúng là đồ sát nhân, đau quá, nó mắng hắn, trên gương mặt trắng hồn nhiên còn vương lại một tài giọt mồ hôi. Anh còn chưa tính chuyện hồi nãy đấy, tôi phải nói điều đó mới đúng, tại anh mà tôi mới bị như vậy mà, nó phản kháng quyết liệt trước lời khép tội của hắn, vậy có nghĩa là anh sai sao? Hắn hỏi lại, vậy tôi sai chắc, đang yên đang lành tự dưng anh quát lên làm gì? Nếu anh không kêu lên thì tôi sẩy tay ngã chắc. Nó nói rồi hùng dũng vịn tay vào thành ghế đứng dậy nhưng... nó khuỵu xuống. Em không sao chứ, hắn chạy lại định đỡ nó thì... Anh tránh ra đi, tất cả là tại ai chứ? Nó quay lại nhìn hắn. Được rồi, anh xin lỗi vì đã làm em bị ngã được chưa? Hắn đỡ lấy nó, chưa được, nó thẳng thừng đáp lại. Vậy em muốn anh làm gì? Hắn đỡ nó ngồi lên đùi mình, làm mọi thứ mà tôi yêu cầu. Nó đưa ra đề nghị. Được rồi, hắn đáp, cách chương.